Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thứ 82 chương giải độc. Dạ Phi Nhi về, liền cao hứng bừng bừng hội báo chiến tích, chút nào không biết vấn đề lớn nhất là nàng chọc hoa đào. Lại muốn vất vả cậu, chỉ cần chữa cho tốt Mạch Lâm đại sư bệnh, của chúng ta vũ khí cũng không cần sầu, tiểu nha đầu cao hứng nhảy đến nhảy đi. Ân, Phi Nhi rất tuyệt, Tuyệt Vô Hàn tay chỉ điểm điểm Phi Nhi cái mũi nhỏ. Khanh khách, không lâu Băng Tích Thiên sớm đến, nghe nói Dạ Phi Nhi không chỉ thành công gặp được Mạch Lâm đại sư, còn đáp ứng lành bệnh hậu giúp rèn vũ khí, cao hứng phi thường, không hổ là đồ đệ của ta, chính là lợi hại, Băng Tích Thiên cười nở hoa, vô số người đô không thấy được đại sư, Phi Nhi một lần liền đối phó. Này không thể không nhượng hắn ngoài ý muốn. Sư phó, ta hôm nay chỉ là vận khí tốt mà thôi. Mèo mù đụng với chuột chết, nàng thật cảm thấy là nàng vận khí tốt. Có đôi khi vận khí cũng là thực lực một loại, Băng Tích Thiên muốn nói. Nhưng không phải ai cũng có nàng này vận khí. Phi Nhi, hôm nay vi sư sẽ dạy ngươi đổi nhan thuật. Đây là ta Băng Thị một tộc tuyệt học. Mặc dù, không phải tuyệt thế bí tịch võ công. Thế nhưng học được này thuật có thể bách biến tướng mạo. Nhâm thần tôn trở xuống tu vi cũng không phát hiện được. Đối với ngươi mà nói càng quan trọng, vi sư bởi vì nó mới có thể sống đến hôm nay. Cho nên ngươi cần dùng tâm học tập, Băng Tích Thiên nghĩ đến sau này lộ. Không một không phải từng bước hiểm cảnh, làm nàng sư phó, phải dốc hết có khả năng, đồng thời cũng vì Nhan Nhi, hảo. Phi Nhi nhất định sẽ cố gắng gấp bội, mau chóng học thành, hiện tại liền bắt đầu đi, như vậy tuyệt học là tuyệt vô cận hữu, là bảo mệnh pháp bảo, đổi làm người khác, sư phó nhất định sẽ không đem gia tộc tuyệt học giáo thụ người ngoài. Vì sư cũng hy vọng ngươi có thể học được y thuật. Ngươi có tiên thiên điều kiện, là người khác mơ tưởng lấy cầu cũng không chiếm được, huống hồ, chỉ cần sống liền hội sinh bệnh. Tự cứu chính là gặp may mắn, Băng Tích Thiên hận không thể trong lúc nhất thời dốc túi tương thụ. Đây là điển hình vọng đô thành phượng A. Hảo, chỉ cần sư phó nguyện ý giáo. Phi Nhi đô hội nghiêm túc học tập, Dạ Phi Nhi nhìn mình sư phó. Hận không thể nàng hiện tại cũng có thể học được. Trong lòng ấm áp, tiền bối, trước dùng cơm đi, Tuyệt Vô Hàn nhiệm vụ chủ yếu là mau mau đem nàng nuôi lớn. Lấy về nhà. Sau khi ăn xong, Băng Tích Thiên đem đổi nhan bí tịch giao cho Dạ Phi Nhi. Từ đầu tới đuôi giảng giải một lần, lại biểu thị một lần. Dạ Phi Nhi càng nghe mắt càng sáng, càng xem bí tịch, khóe miệng câu càng sâu. Quả thực khốc tễ, học được sau chẳng khác nào có phép thuật, có thể tùy tiện thay đổi chính mình hình dạng, còn có thể biến thành người khác, làm chuyện xấu cũng không dùng phụ trách. Nàng thích nhất, Nga Hào Hào. Mộ cái vui vẻ đến cực điểm nữ nhân, ôm bí tịch, bỏ xuống hai tuấn tú nam nhân, tức khắc chui vào gian phòng, tiến vào không gian luyện tập bí tịch đi, mau một chút chuẩn bị đi, linh lực của ngươi đã ở chậm rãi biến mất, vừa vặn Phi Nhi không ở, là giải độc thời cơ tốt, chờ Phi Nhi luyện tập hoàn, ta sẽ đi ngăn cản nàng, Băng Tích Thiên cấp thiết nói. Đẳng linh lực hoàn toàn biến mất. Thống khổ thì không cách nào tưởng tượng, bắt đầu đi, không có gì để chuẩn bị, hai người chạy thẳng tới bể tắm. Nước nóng đã chuẩn bị cho tốt, Băng Tích Thiên lấy ra rất nhiều dược liệu đầu nhập bể tắm. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng hậu, Tuyệt Vô Hàn rút đi sở hữu y phục, chỉ chừa một tiết khố trong người. Băng Tích Thiên nhìn Tuyệt Vô Hàn kia hoàn mỹ không có bất kỳ tí vết thân thể. Ngay cả thân là nam tử hắn đô đố kỵ. Cảm thấy không bằng A, hắn theo trong không gian, lấy ra một hộp gấm, mở là một viên màu đỏ đan dược, ngừng một giây, đem đan dược đệ cho Tuyệt Vô Hàn, ăn nó, đây là dùng thiên tầm trong lòng máu luyện chế đi. Từ con ngươi vừa nhấc, nhìn viên kia màu đỏ đan dược, lấy ra trong lòng máu và mất trong lòng máu thống khổ. Hắn mặc dù không có thể hội quá, nhưng hắn ở trong sách thuốc đã từng gặp. Là thường nhân không thể chịu đựng được đau nhói. Vì hắn, bên cạnh hắn mọi người, Đô ở bị khổ, nhưng vẫn là cực lực giúp hắn giải độc. Tim của hắn chướng chướng, là, chỉ là tam tích, cái khác đều là phi nhi trong không gian tiên dược, hẳn là có thể giải phân nửa độc. Bất quá, đan dược ăn đi hội sớm dẫn phát ngươi hàn độc phát tác. Đau nhói hội gấp bội, như đằng giờ tí lại giải độc, không có bất kỳ linh lực. Đau nhói sẽ là hiện tại gấp 10 lần, băng thích thiên cao mày. Không có gì so với mất đi phi nhi nhượng ta thống khổ hơn, tuyệt vô hàn cầm lấy thuốc giải trực. Tiếp ăn xuống, điểm này đau với hắn mà nói không tính cái gì. Tiền bối, thiết hạ kết giới, phi nhi chưa bao giờ an lẽ thường ra bài, hắn sợ phi nhi đột nhiên xông tới. Người đã kinh không có vào dục giữa ao. Hảo, băng thích thiên giơ tay lên. Đem toàn bộ gian phòng đô bày ra kết giới. Dược hiệu rất nhanh, tuyệt vô hàn quanh thân đã bắt đầu chậm rãi đóng băng. Hơn nữa tốc độ so với trước nhanh gấp 2 không ngừng. Lấy hắn làm trung tâm, bể tắm lý thủy rất nhanh trở nên lạnh. Sắc mặt của hắn chỉ là lạnh giá lạnh, cũng không có xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Băng thích thiên ở trong lòng vẫn là rất bội phục hắn. Hắn biết hàn độc phát tác lúc. Là từ trong ra ngoài, mỗi khối xương cốt và huyết nhục, mỗi điều mạch máu và mỗi lỗ chân lông, đô thật giống như bị ngàn vạn căn băng châm ở thứ như nhau. Khó chịu vô cùng, thống khổ muôn phần, tà đế quả nhiên không phải người bình thường, như vậy rét thấu xương đau đớn, chân mày cũng không nhăn một chút, chúng hàn độc vẫn lạnh nhạt xử chi, nửa khắc đồng hồ hậu, tuyệt vô hàn trên người đóng băng chậm rãi tan. Tùy theo phu thượng chính là một tầng băng xương, lúc này thống khổ từ từ tăng lên, bể tắm lý nước ấm đã băng điểm, tuyệt vô hàn chán nổi gân xanh, hai mắt nhắm nghiền, trong tay thủy chung siết cái kia đáng yêu tiểu kim nhân. Từ dạ phi nhi cho hắn tiểu kim nhân sau này, mỗi lần hàn độc phát tác hắn đô lòng bàn tay siết nó. Dường như tiểu kim nhân có thể cho hắn vô hạn năng lượng. Như vậy hắn cũng sẽ không đau đớn. Băng thích thiên tâm đô banh ở. Sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng là lần đầu tiên thấy hàn độc phát tác. Hơn nữa lần đầu tiên giải này hiếm thấy chí tôn chi độc. Trong lòng khẩn trương không được. Lúc này giờ tí đã đến. Tuyệt vô hàn linh lực toàn bộ biến mất. Hiện tại hoàn toàn là dựa vào tự thân đến chống lại hàn độc. Nhất định phải chịu đựng. Người chúng độc lâu lắm quá sâu. Giải độc thời gian mới có thể dài hơn, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, phải muốn kiên trì ở, băng thích thiên thanh âm ở tuyệt vô hàn vang lên bên tai. Tuyệt vô hàn đã vô pháp trả lời, sau nửa canh giờ, tuyệt vô hàn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng có huyết tuyến tràn ra, tiết chặt che trái tim, đột nhiên phốc một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu đen. Trên người băng xương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tan rã. Sắc mặt dần dần chuyển tốt, cảm giác đau đớn cũng cực nhanh giảm xuống. Thân tâm đô dễ dàng rất nhiều. Hắn mừng rỡ trong lòng. Thành công, tầm nhi máu quả nhiên có thể giải phân nửa độc. Thật tốt quá cứ như vậy. Giải độc thì có hy vọng, còn lại phân nửa độc. Hội có biện pháp, đúng vậy, tiền bối, hiện tại dễ dàng rất nhiều. Cho dù không có linh lực, còn lại phân nửa hàn độc cũng không đủ gây cho sợ hãi, ở dài rằng giặc chờ đợi và tìm kiếm tử. Phượng công chúa trong quá trình, hắn theo hy vọng đến thất vọng, lại đến tuyệt vọng, thẳng đến gặp phải dạ phi nhi. Cho dù biết nàng có thể giải độc, thế nhưng giải độc kết quả nhượng hắn cho dù chết, cũng không muốn nàng thụ một điểm thương, lưu một giọt máu. Càng không cần phải nói muốn nàng toàn bộ trong lòng máu. Bây giờ lại giải phân nửa hàn độc, đột nhiên lại để cho hắn nhìn thấy hy vọng. Tại sao có thể mất hứng đâu? Hắn có thể nhiều chút thời gian bồi phi nhi. Đa tạ tiền bối, bản tọa mình cũng vứt bỏ. Tử chưa đủ vì đều. Chỉ là không bỏ xuống được phi nhi, nghĩ đến cái kia đáng yêu tiểu nha đầu. Trong lòng lập tức ấm áp, không đến cuối cùng một khắc. Vĩnh viễn cũng không muốn vứt bỏ. Bằng không, người nhượng phi nhi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn nàng sinh tử tương tùy? Người bỏ được sao? Băng thích thiên dùng phi thường thanh âm nghiêm túc nói với tuyệt vô hàn. Tiểu nha đầu mặc dù tiểu, thế nhưng quật cường không được. nàng quyết định chuyện nhất định tìm mọi cách làm được. Nếu như hắn thật đã chết rồi, tiểu nha đầu nhất định sẽ điên, đâu còn có thể sống một mình. Nàng đem mỗi thân nhân đô thấy nặng như vậy, huống chi là nàng chỉ yêu người. Ôi, là, tiền bối giáo huấn chính là, vì phi nhi, mặc kệ ở vào cái gì hiểm cảnh, bản đế đều phải cố gắng sống. Tuyệt vô hàn tử con ngươi sáng lên. Bây giờ độc giải phân nửa liền là cho hắn vẫn sống sót lòng tin. Tà đế nói đến nhất định phải làm đến. Bản y đi xem phi nhi, băng thích thiên tâm thoáng cái buông xuống. Cất bước ra kết giới. Tuyệt vô hàn hai tay phủng tiểu kim nhân. Dịu dàng nhẹ vỗ về. Phi nhi, bản đế nhất định sẽ làm được. Cùng ngươi đến lâu như trời đất. Tùy ngươi đến chân trời góc biển. Bên kia, trong không gian dạ phi nhi đem đổi nhan bí tịch từ đầu tới đuôi. Cẩn thận nhìn một lần. Vui vẻ cười híp mắt. Đằng sau khi xem xong ngay trong không gian tu luyện. Chút nào đã quên đã mau quá giờ sửu. Băng thích thiên dụng thần thức dò xét một chút không có nhân. Hỏi một chút thủ vệ nói. Thấy đi vào, không nhìn thấy ra, hắn liền biết tiểu nha đầu ở trong không gian. Sau đó lại trở về bể tắm bên cạnh, Tuyệt vô hàn tình huống đã khá nhiều. Lúc này trừ sắc mặt tái nhợt ngoài, đã không có xuất hiện đóng băng hoặc băng xương các loại hiện tượng. Loại này kết quả tốt đã vượt ra khỏi tưởng tượng, cũng không biết sau đó hội thế nào. Mặc dù, giải phân nửa độc, đãn hàn độc lợi hại còn là không thể khinh thường. Bất đóng băng, bất kết xương, thế nhưng toàn thân lạnh giá đến cực điểm, như vô số băng đâm vào tủy, ở đã trải qua vô số lần hàn độc phát tác sau. Điểm này đau đã không tính cái gì, lúc này hắn chính hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng ở giữa bồn tắm, tượng cái ngủ mỹ nhân. Băng thích thiên tiến vào nhìn thấy chính là như vậy. Cha nhìn một chút, đã không còn đáng ngại. Tuyệt vô hàn để hắn nghỉ ngơi đi. Canh giữ ở bể tắm ngoài cửa thanh ảnh. Phi ảnh và mị ảnh chờ người. Biết chủ thượng vậy mà giải phân nửa độc. Cao hứng mỗi đô khóc. Cảnh đừng nhắc tới nhiều đồ sộ. Một đám tuấn tú đại nam nhân khóc hy lý hoa lạp. Nhượng băng thích thiên khóe miệng cuồng trường. Sau đó mỗi người thấy ngự thiên tầm. Đô mắt mạo đào tâm. Một lần nhượng ngự thiên tầm cho rằng đế sư hộ vệ đô tập thể biến thái. Lại nói tuyệt vô hàn giờ dần một quá, lập tức ra bể tắm, trực tiếp tiến vào phi nhi gian phòng. Trong phòng, dạ phi nhi vừa mới ngủ, còn là phần thiên nhắc nhở nàng. Nàng mới biết đã khuya, thấy tuyệt vô hàn không ở, hỏi một chút biết và sư phó của nàng cùng một chỗ. Nàng cho là bọn họ có việc thương lượng sẽ không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp ngủ, Tuyệt vô hàn nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Cẩn thận từng ly từng tí nằm ở bên người nàng. Nhìn ngủ say đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặc kệ thân thể có bao nhiêu lạnh giá. Tâm thoáng cái liền ấm. Hảo nghĩ ôm nàng vào lòng. Nhưng là vì bất băng tỉnh nàng. Nàng còn là hướng mép giường xê dịch. Nhắm mắt lại nỗ lực khôi phục thân thể nhiệt độ. Đêm đều là khóc, bên ngoài rơi xuống mưa tầm tã mưa to. Hết chương.